Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 89, hồi 75, Tạ ơn mượn kiếm. Tiểu Phi mỉm cười. Lễ huynh khiêm nhường thái quá. Hồ Thiết Hoa tiếp nối. Trong phái Võ Đường ít nhất cũng có 5 người có công đức đáng kể. Lý Ngọc Hàm hỏi. Hồ huynh muốn nói đến vị trưởng giáo và 4 vị đại sư hộ pháp của phái Vũ Đang à? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Đúng vậy. Lý Ngọc Hàm cười nhẹ. Dù 5 người đó tham gia kiếm trận bát quái, vẫn còn thiếu 3 vị. Thiếu 1 đã là một yếu tố rồi, hà huống là thiếu 3. Tìm 3 người khác miễn cưỡng xung vào chỗ thiếu thì kiếm trận đương nhiên phải lòng đẹp. Hồ Thiết Hoa thở dài. Thật vậy, muốn có một kiếm trận hoàn toàn nghĩ khó quá chừng. Lý Ngọc Hàm tiếp. Cho nên kiếm trận dù lợi hại vẫn có sơ hở như thường, và cao thủ chân chính phá vỡ là sự dĩ nhiên. Hà huống 4 vị đại pháp chắc gì có công lực ngang nhau, và vị tất họ đều là cao thủ. Tiểu Phi mỉm cười. Điều đáng chú ý là những cao thủ tuyệt đỉnh chân chính chẳng hề tham gia bất cứ kiếm trận nào. Họ chỉ bằng vào tạc tài đơn lực mà giao đấu, chẳng bao giờ họ chấp nhận đấu pháp liên thủ cả. Lý Ngọc Hàm vỗ tay. Đúng như Lưu Huỳnh nói, từ ngày phái Vũ Đàng được ngày sáng lập đến nay, không hề có một vị trưởng giáo ca đời nào tham gia kiếm trận. Một kiếm pháp hữu danh như Võ Đàn còn không thể có đủ người phối hợp để thành lập một kiếm trận, nói chỉ đến các phái khác. Hồ Thiết Hoa cao giọng. Các hạ nói trên đời dưới đất, hơn nửa đêm rồi vẫn chưa biết lệnh tôn có tâm nguyện nào chẳng được thỏa mãn. Vậy điều lệnh tôn muốn giao phó cho bọn này là chi? Lý Ngọc Hàm chỉnh xác nói. Gia phủ nghiên cứu qua các kiếm trận, tự mình sáng chế một trận pháp. Người cho rằng khắp trong thiên hạ chẳng có một ai phá nổi kiếm trận đó, nhưng ít nhất cũng phải có sự chứng minh biết chắc là trận pháp đó vững kín phi thường chứ. Do đó gia phụ còn thắc mắc mãi. Ai, muốn chứng minh phải có 2 điều, mà 2 điều đó vẫn cứ nan giải. Điều thứ nhất là trận pháp đòi hỏi một số người, bởi một mình thì sao thành trận thế được. Gia phụ giảm thiểu nhân số còn 6 người, tùy số người đó ít hơn so với bát quái kiếm trận, song tìm đâu đủ số người ít đó. 6 người phải công phu tuyệt đỉnh, hơn nữa phải đông đều, không mảy may chênh lệch tài nghệ cũng như chân lực. Tiểu Phi hỏi. Đối với lệnh tôn, thế nào mới xứng đáng là một cao thủ tuyệt đỉnh đây? Lý Ngọc Hàm trầm giọng. Tối thiểu phải ngang tài ngang sức với 7 vị trưởng môn bài phái đường thẩm. Phải sử dụng kiếm thật thuần thục, chẳng hạn như... Tiểu Phi cười nhạt. Như Soái Nhất Phàm đúng không? Lý Ngọc Hàm không hề biến sắc, thở dài. Phải rồi, rất tiếc cao thủ cỡ Soái lão tiền bối tìm được một người đã khó khăn. Nói chỉ đến việc tìm đủ 6 người khó lắm, khó như lên trời ấy. Lưu Hương Huynh ạ. À. Tiểu Phi chớp mắt. Đối với ai khác thì khó khăn là phải, chứ còn như lệnh tôn, đừng nói là tìm đủ 6 người, muốn có hơn số đó thiết tưởng cũng dễ dàng như thường. Lý Ngọc Hàm gật đầu. Lưu Huỳnh nói đúng đấy, gia phụ có rất nhiều bằng hữu, trong số cũng có mấy vị khả dĩ được xem như cao thủ tuyệt đỉnh, song họ là những cánh chim trời, nay đêm mai đó tìm họ như đuổi gió ngạt hơi, mãi đến hôm nay mới có đủ 6 vị. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Thế thì tâm nguyện của lệnh tôn được thỏa mãn rồi còn gì? Lý Ngọc Hàm mỉm cười. Hồ huynh đừng quên, đó mới là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai nữa, chính điều này mới là điều khó đây, khó khăn hơn cả. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Là gì vậy? Lý Ngọc Hàm từ từ tiếp. Có trận rồi, phải có người phá trận để xem cho biết trận thế có vững chắc hay không. Tìm đâu ra người phá trận? Bởi người phá trận phải hơn cả 6 vị kia ở hai mặt võ công và cơ trí. Chỉ có người tài và trí kiềm toàn

Ngờ đâu các vị tiền bối lại định giấu mặt giấu mày. Điều đó làm cho bọn tại hạ vô cùng thất vọng. Năm người đó vào đến nơi rồi, đứng lặng không có cử động, không nói năng gì. Tiểu Phi mỉm cười nói tiếp. Các vị tiền bối giấu mặt cũng được, thế tại sao lại còn giấu luôn đôi mắt thế? Người cao lớn bỗng nói. Chúng ta chỉ dùng cái tâm điều khiển kiếm, không cần đến mắt. Âm thanh của lão vang lên như chuông đồng sóng, chấn động cả không gian tòa đại sảnh. Những bức rèm trúc rung động như có gió lay. Những chén trà nơi mặt bàn khua vang lạch cạch. Tiểu Phi gật đầu. Tài hạ biết rõ điều đó, song tài hạ lấy làm lạ. Chẳng là các vị sắp động thủ rồi lại chẳng muốn biết đối thủ có mặt mũi như thế nào sao? Không một ai đáp lời chàng cả. Lâu lắm Lý Ngọc Hàm cười nhẹ cất tiếng. Các vị tiền bối đó trước đây không thích liên tục giao đấu, sau đây cũng sẽ không liên tục giao đấu, chỉ có hôm nay duy nhất hôm nay thôi. Do đó các hạ không cần thiết phải bận tâm. Tất cả năm vị là những ai mà chỉ hiểu là họ có nhã ý hoàn thành tâm nguyện của gia phủ thôi. Tiểu Phi nhếch nụ cười nhạt. Đúng vậy, tại hạ biết rõ năm vị tiền bối đến quý trang hôm nay là vì có chỗ giao tình ngày trước đối với lệnh tôn. Tuy nhiên sự việc hôm nay thực sự chẳng rõ tâm nguyện của lệnh tôn hay của chính các hạ nữa. Lý Ngọc Hàm biến sắc mặt. Tự nhiên là do tâm nguyện của gia phủ rồi. Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt hắn, từ từ nói. Tâm nguyện của lệnh tôn à? Lý lão tiền bối muốn thực nghiệm một trận pháp hay muốn hạ sát tại hạ vậy? Lý Ngọc Hàm biến sắc mặt, gương mặt hắn trắng nhợt. Hắn làm sao đáp trôi câu hỏi đó? Liễu Vô Mi mỉm cười với hắn liền. Vô luận như thế nào, chúng ta phải nhìn nhận là không thể phân biệt được hai lẽ đó. Tiểu Phi cười mỉa. Thật sao? Ánh mắt của Liễu Vô Mi bỗng sáng lạnh như ánh thép của thanh kiếm báu. Nàng trừng mắt nhìn chàng gằn từng tiếng. Có gì đâu, nếu trận pháp thập phần chu đáo thì Lưu Hương huynh sẽ là vật tế thần, hay tế kiếm cũng thế. Tiểu Phi cười nhạt. Còn những trận đánh để lộ sơ hở? Dù có sơ hở, Lưu Hương huynh cũng đừng mong lợi dụng, bởi đối phương của Lưu Hương huynh là năm tay kiếm siêu phàm. Phải, rất phải. Dù trận pháp còn kém khuyết về mặt kỹ thuật, dù trận pháp không thành hình thức, có năm vị tiền bối đối chiến, tại hạ cũng phải thúc thủ. Mà trên thế gian này có ai mà đối phó cho nổi chứ? Đúng vậy đấy. Thế thì các vị cần chi đã đến trận pháp, luận làm chi đến yêu khuyết điểm của trận pháp. Thà nói ngay ra, hôm nay đúng năm tay kiếm tuyệt đỉnh liên thủ nhau quyết hạ sát tại hạ, có phải là giản đơn hơn không? Bởi có chỗ phân biệt nên không thể giản đơn như thế được. Chỗ phân biệt à? Đối phó với năm vị tiền bối, huynh đài tuy không thủ thắng, song vẫn có thể đào tẩu. Trên giang hồ còn ai không hiểu huynh đài có thuật khinh công tuyệt đỉnh chứ? Tẩu phu nhân quá khen. Cho nên phải có trận pháp. Vào trận rồi, huynh đài có chắp cánh cũng không bày thoát đâu. Tại hạ cùng tẩu phu nhân có oán kiểu gì? Tại sao tẩu phu nhân quyết tâm diệt trừ tại hạ như thế? Chúng tôi đã nói cho huynh đài hiểu rồi, đó chẳng phải là ý tứ của chúng tôi đâu. Lý Quan Ngư ngồi đó, đầu cúi xuống, mắt vẫn nhìn vào thanh kiếm trước mặt. Tiểu Phi thở dài lẩm nhẩm. Vô luận là ý tứ của ai, sự tình đã thế thì nên chấp nhận là thế. Vậy còn làm sao hỏi han gì nữa? Lý lão tiền bối nhỉ? Hồ Thuyết Hoa bỗng cao giọng hỏi. Hoạt động trận pháp phải do 6 người là ít nhất, đúng vậy không? Nhưng hiện tại chỉ có 5 vị. Liễu Vô Mi gật đầu. Phải. Chắc các vị chưa nghĩ là soái nhất phàm có thể bỏ đi rồi chứ? Có mặt hay không có mặt, soái lão tiền bối, điều đó không quan hệ. Không quan hệ à? Tại sao không quan hệ? Trận pháp còn thiếu một người. Thiếu thì bổ sung, có sao đâu.